Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 127 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Huyền theo sau Mỹ Phụ và người mặc áo giáp đen tiến vào sâu trong hắc động. Càng lại gần hắc động, lực cắn nuốt đó càng mạnh. Lúc này, nhục thân của hắn đã bắt đầu rạn nứt, mà hai người trước mắt lại không bị ảnh hưởng gì. Diệp Huyền bước nhanh đến trước mặt Mỹ Phụ. Hắn đang định nói thì Mỹ Phụ đột nhiên bảo, ngay danh thực lực của Diệp Vương vô song, thiết nghĩ chút lực cắn nuốt này chắc hẳn sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì đối với Diệp Vương đâu, đúng chứ? Diệp Huyền... Mỹ Phụ liếc mắt nhìn hắn, vậy mà nhục thân của Diệp Vương lại chống được lực cắn nuốt này sao? Tại hạ khâm phục, khâm phục. Diệp Huyền lạnh lùng đáp, các hạ, ta với ngươi không thù không oán, hà tất gì phải nhầm vào ta như vậy? Mỹ Phụ nhìn hắn, nàng ta không ngờ hắn lại thẳng thắn như thế. Diệp Huyền lại nói, nếu đã từng có chỗ nào đắc tội, vậy thì xin cứ nói rõ là lỗi của Diệp Huyền ta, thì ta nhất định sẽ xin lỗi. Nếu không có, vậy mong các hạ tốt nhất đừng nhằm vào ta, bằng không tính cách của ta rất nóng này, ta sợ lát nữa lại làm ra chuyện gì không hay. Đúng lúc này, đột nhiên người mặc áo giáp đen đi bên cạnh Mỹ Phụ nhìn về phía hắn. Ngay sau đó, một luồng khí thế mạnh mẽ trực tiếp nghiền ép hắn. Diệp Huyền híp mắt lại, sau đó rút kiếm ra chém mạnh một nhát. Một đường kiếm quang chém thẳng xuống, người mặc giáp đen lập tức bị chém bay đi trăm trượng. Hắn ta vừa dừng lại, áo giáp đen mặc trên người đã trực tiếp nứt ra. Người mặc áo giáp đen đang định ra tay lần nữa, nhưng thiên chu kiếm trong tay Diệp Huyền đã chỉ vào mi tâm của hắn ta. Vẻ mặt của Diệp Huyền lạnh lùng, trước đó không giết ngươi, không có nghĩa không thể giết ngươi, mà là ta nể mặt Khương tộc, hiểu chưa? Người mặc giáp đen nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, hai tay siết chặt, rõ ràng là không phục. Diệp Huyền lại không để ý đến hắn ta. Hắn vung tay phải lên, thiên chú kiếm trở về trong tay hắn, mà lúc này đột nhiên người mặc giáp đen kia lao về phía Diệp Huyền. Thấy một màn này, sắc mặt của Mỹ Phụ đó thay đổi, nàng vội vàng hô lên, Diệp Vương nương tay. Nàng ta còn chưa dứt lời thì đầu của người mặc giáp đen đó đã bay ra ngoài. Mỹ Phụ trực tiếp ngây người, nàng ta không ngờ Diệp Huyền lại trực tiếp ra sát chiêu. Vẻ mặt của hắn ta không thay đổi, thiên chu kiếm trong tay hắn hơi rung lên. Mỹ Phụ nhìn về phía hắn tức giận nói, Diệp Vương, nơi này chính là... Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía nàng ta, vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lại như kiếm, khiến người ta không rét mà run. Trong lòng Mỹ Phụ kinh hãi, lúc này nàng ta mới chợt nhớ ra người mà mình đang đối diện là người như thế nào. Vị trước mặt chính là sự tồn tại có thể chém chết đăng phong cảnh. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong sân. Mời Diệp Vương. Mỹ Phụ hơi hành lễ về phía xa. Sau đó nàng ta bấm vào ngón tay, một hòn đá màu đen tuyền rơi xuống trước mặt Diệp Huyền. Thứ này là hắc nguyên thạch, có thể ngăn được lực cắn nuốt của hắc động. Diệp Huyền nhận lấy hắc nguyên thạch, sau đó đi về phía hắc động xa xa. Chưa đến một lúc, hắn đã hoàn toàn biến mất trong hắc động đó. Mỹ Phụ đứng nguyên tại chỗ nhìn thi thể trước mặt, không biết đang nghĩ gì. Đầu bên kia hắc động là một động thiên khác. Diệp Huyền thông qua truyền tống của hắc động tới một sơn cốc. Trên đỉnh đầu là trời xanh mây trắng, xung quanh là cảnh tượng mùa xuân tươi đẹp. Lúc này, Mỹ Phụ xuất hiện trước mặt hắn. Nàng ta nói, Diệp Vương, đi theo ta. Nói xong, nàng ta đi về phía xa. Diệp Huyền đi theo. Chưa đến một lúc, hai người đã tới trước một lầu cát. Lầu cát được xây giữa sườn núi, trước lầu cát còn có một pho tượng nam tử lơ lửng. Diệp Huyền liếc mắt nhìn pho tượng nam tử hỏi, đây là tổ tiên của Khương tộc ngươi sao? Mỹ Phụ gật đầu, đúng. Diệp Huyền liếc mắt quan sát pho tượng nam tử đó, lúc này đột nhiên Mỹ Phụ nói, tổ tiên Khương tộc ta chắc là không quen Diệp Vương đâu. Diệp Huyền... Hai người vòng qua pho tượng đó, sau đó tới một gian mộc điện. Trong mộc điện có hai lão giả và một nam tử trung niên. Nam tử trung niên này chính là tộc trưởng của Khương tộc, Khương Mộc Phong. Khương Mộc Phong nhìn Diệp Huyền. Uy phong của Diệp Vương thật lớn, vừa tới Khương tộc ta đã giết người. Diệp Huyền nói, thứ nhất, ta vừa tới nơi này, hắn ta đã ra tay với ta. Hơn nữa, còn ra sát chiêu. Thứ hai, ta đã cho hắn ta một cơ hội sống sót. Đáng tiếc hắn ta không biết quý trọng mà còn muốn ra tay. Khương Mộc Phong lạnh lùng nói, nhưng rõ ràng Diệp Vương có thể ra tay nương tình, bán một nhân tình cho ta. Diệp Huyền nhìn hắn ta, sự tôn trọng tới từ đôi bên, nếu ngay từ đầu quý tộc tôn trọng ta, thì ta hà tất phải xuất kiếm. Khương Mộc Phong nhìn Diệp Huyền mà không nói gì cả. Diệp Huyền cười bảo, Khương tộc trưởng cho ta vào, chắc là có nguyên nhân, đúng chứ? Khương Mộc Phong vung tay phải, hai lão giả bên cạnh hắn ta và Mỹ Phụ lập tức hơi hành lễ, sau đó lui ra ngoài. Trong điện chỉ còn lại hai người, Khương Mộc Phong nhìn Diệp Huyền, nghe nói trên người Diệp Vương có ngũ duy trí bảo. Diệp Huyền cười đáp, Khương tộc ngươi cũng muốn sao? Khương Mộc Phong lắc đầu, bảo vật cỡ này nào phải là thứ Khương tộc ta có thể sở hữu. Nói xong hắn ta đi đến trước mặt Diệp Huyền. Diệp Vương, ta làm một giao dịch với ngươi, thế nào? Diệp Huyền cười bảo, nói nghe thử đi. Khương Mộc Phong nói, Khương tộc ta cho ngươi mượn thanh kiếm đó, nhưng để báo đáp, ta muốn nhìn ngũ duy trí bảo trên người ngươi, thế nào? Diệp Huyền nhìn hắn ta, chỉ nhìn sao? Khương Mộc Phong gật đầu, chỉ nhìn. Diệp Huyền cười nói, vậy thì có gì mà không được chứ? Vừa dứt lời, hắn mở lòng bàn tay ra, giới ngục tháp xuất hiện trong tay hắn. Nhìn thấy giới ngục tháp, sắc mặt của Khương Mộc Phong lập tức trở nên nặng nề. Diệp Huyền xòe tay ra, cười hỏi, kiếm đâu? Khương Mộc Phong nhìn hắn, sao thế, còn sợ ta nuốt lời sao? Diệp Huyền cười bảo, lấy kiếm ra. Khương Mộc Phong liếc mắt nhìn hắn, sau đó hắn ta mở lòng bàn tay ra. Một chiếc hộp màu đen xuất hiện, trên đó Diệp Huyền nhìn về phía chiếc hộp màu đen. Khương Mộc Phong bấm ngón tay, chiếc hộp đen mở ra, trong hộp đặt một thanh kiếm. Đó chính là thanh kiếm mà bạch y nữ tử kêu hắn tìm. Diệp Huyền thu lại tầm nhìn, sau đó nhìn về phía Khương Mộc Phong. Hắn buông lòng tay, giới ngục tháp trực tiếp bay vào trong tay Khương Mộc Phong. Khương Mộc Phong nhìn giới ngục tháp trong tay mình, ánh mắt nóng rực, ngũ duy trí bảo. Nói đến đây, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền. Nghe đồn vật này có thể giúp ngươi tới ngũ duy vũ trụ trong truyền thuyết, có thật không? Diệp Huyền xòe tay ra, kiếm. Chiếc hộp đựng kiếm trong tay Khương Mộc Phong đột nhiên biến mất. Hắn ta mỉm cười, kiếm gì? Diệp Huyền híp mắt lại, sao thế, tính giờ trò sao? Khương Mộc Phong cười đáp, Diệp Huyền, ngươi giết độc nhân của ta, chuyện này ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu. Chẳng qua, nể mặt ngũ duy trí bảo này, ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Diệp Huyền bật cười, ngươi muốn cướp của ta sao? Khương Mộc Phong nhìn Diệp Huyền, bảo vật này là ngươi cho ta. Diệp Huyền cười, hắn không ngờ Khương tộc này còn giở thủ đoạn với hắn nữa. Mà đúng lúc này, một lão giả xuất hiện sau lưng Diệp Huyền. Hắn ta mặc trường bào rộng rãi, hai tay giấu trong tay áo. Trước ngực khắc một chữ màu đỏ nhỏ tí, thần. Thần điện. Diệp Huyền cười bảo, ta bảo sao, hóa ra cấu kết với thần điện. Khương Mộc Phong lạnh lùng nói, Diệp Huyền, đối đầu với thần điện chỉ có một con đường chết, nếu Diệp Vương chọn đầu hàng. Đột nhiên Diệp Huyền nói, đều là người trưởng thành rồi, nói chuyện có thể đừng ngu như vậy được không? Khương Mộc Phong nhìn hắn, vậy mong Diệp Vương bảo trọng. Vừa dứt lời, hắn ta đã lặng lẽ lùi xuống. Diệp Huyền cũng không ngăn cản, sợ dĩ hắn phí lời với đối phương như vậy, chính là vì muốn đối phương trốn đi. Hơn nữa, mang theo giới ngục tháp trốn đi. Diệp Huyền quay người nhìn về phía lão giả đó. Khí tức của lão giả ẩn đi, khiến hắn không nhìn ra được nông sâu. Nhưng tuyệt đối sẽ không yếu hơn bạch y lão giả ban đầu đó. Lão giả nhìn Diệp Huyền, xuất kiếm. Giọng nói rất bình tĩnh, nhưng lại lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Diệp Huyền gật đầu, ngay sau đó hắn nhấn nhẹ mũi chân. Cả người hóa thành một điểm kiếm quang bay ra ngoài. Nhất kiếm vô lượng. Đối mặt với loại cường giả ở cấp bậc này, hiển nhiên hắn không dám coi thường một chút nào. Vừa ra tay đã dùng nhất kiếm vô lượng. Nhìn thấy một kiếm này, hai mắt của lão già híp lại, trong mắt hắn ta hiện ra vẻ nặng nề. Hắn ta lùi lại một bước nhỏ, sau đó hai tay chắp lại rồi đẩy nhẹ về phía trước. Điểm kiếm quang đó của Diệp Huyền trực tiếp bị chặn lại, nhưng lão già cũng bị đẩy lùi lại liên tiếp. Một lần lui bước này khoảng chừng mấy trăm trượng, mà sau khi hắn ta dừng lại đã không còn thấy Diệp Huyền đâu nữa. Lão già hơi nhíu mày, hai mắt hắn ta nhắm lại, thần thức quét đi. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian trong phạm vi mấy chục vạn dặm đều bị hắn ta quét qua một lượt. Thế nhưng Diệp Huyền đã biến mất dạng. Lão già nhíu mày càng chặt hơn, hắn ta lại quét qua xung quanh. Thế nhưng vẫn không phát hiện ra được gì. Sao có thể? Trong mắt lão giả lóe lên vẻ nghi ngờ, hắn ta không tin lại quét thêm lần nữa, nhưng vẫn không phát hiện ra Diệp Huyền đâu. Diệp Huyền này giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Sau một lúc, lão giả nhìn về phía hai tay mình, hai bàn tay của hắn ta đã bị một nhát kiếm vừa rồi chém vào, kiếm kỹ rất mạnh. Lão già liếc mắt nhìn xung quanh, ánh mắt càng ngày càng nặng nề hơn. Nếu như Diệp Huyền mạnh hơn một chút, một kiếm vừa rồi sẽ trực tiếp lấy mạng của hắn ta. Không thể giữ lại. Vẻ mặt của lão già dần dần lạnh như băng. Sau một lúc giống như nghĩ đến gì đó, hắn ta quay người, ngay sau đó đã không xuất hiện trên đỉnh núi. Cách đó không xa chính là Khương Mộc Phong, mà lúc này vẻ mặt của Khương Mộc Phong dại ra, hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Lão già đi đến trước mặt hắn ta, ngũ duy trí bảo đâu? Khương Mộc Phong ngây người, sau đó nói, viên tôn sứ, ngũ duy trí bảo đó, mất rồi. Mất rồi sao? Viên tôn sứ nhìn Khương Mộc Phong, ngươi tính giờ trò gì? Khương Mộc Phong trầm giọng đáp, viên tôn sứ, vừa rồi sau khi ta cầm được vật đó, đang định đợi sau khi giải quyết Diệp Huyền đó xong, sẽ giao lại cho ngươi, nhưng hoàn toàn không ngờ đột nhiên bảo vật đó tự bay đi. Viên tôn sứ nhìn chằm chằm vào hắn ta, ngươi nghĩ lão phu là đồ ngu sao? Khương Mộc Phong vội vàng nói, viên tôn sứ, tại hạ không lừa ngươi, vật bảo đó... Nó thật sự tự mình bay đi mà, ta... Đúng lúc này, đột nhiên viên tôn sứ vỗ một trường. Chuyện xảy ra bất thình lình, cả người Khương Mộc Phong bị đánh bay ngược ra sau. Mà hắn ta còn chưa đáp xuống thì viên tôn sứ đã giơ một tay, trực tiếp bóp cổ hắn ta. Sắc mặt của Khương Mộc Phong thay đổi, viên tôn sứ, ngươi... Đột nhiên, tay phải của viên tôn sứ dùng lực, cả người Khương Mộc Phong trực tiếp nổ tung. Viên tôn sứ lấy nạp giới của Khương Mộc Phong, trong nạp giới chỉ có một chiếc hộp màu đen đựng kiếm và một vài vật phẩm khác, nhưng cũng không có ngũ duy trí bảo đó. Khương tộc, viên tôn sứ quay người, mà lúc này trước mặt hắn ta xuất hiện mười mấy cường giả Khương tộc. Viên tôn sứ lạnh lùng liếc mắt nhìn mấy người này, giết. Hắn ta vừa dứt lời, mấy luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện trong sân. Ngay sau đó, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng. Rất nhanh, các cường giả đỉnh cấp ở Khương tộc đều bị giết sạch. Khương tộc cũng không yếu, nhưng ở trước mặt thần điện, có thể nói là hoàn toàn không đáng để nhắc đến. Lúc này, một lão già đi đến trước mặt viên tôn sứ. Lão già trầm giọng nói, tôn sứ không phát hiện ra gì cả. Viên tôn sứ nhẹ giọng nói, lẽ nào bảo vật đó lại trở về tay Diệp Huyền sao? Lão già khản giọng nói, tới Thiên Giang Thành sao? Không được. Viên tôn sứ lắc đầu, tên Diệp Huyền này có hơi phức tạp. Hơn nữa, có một nữ tử đang ở Thiên Giang Thành đó, người này cũng không thể coi thường, tạm thời không thể động vào. Lão già nói, Diệp Huyền này cực kỳ yêu nghiệt, hắn trưởng thành quá nhanh, nếu cứ tiếp tục mặc kệ như vậy, tương lai sẽ cực kỳ bất lợi đối với chúng ta. Viên tôn sứ gật đầu, bên trên biết nhưng tạm thời không thể động vào người này. Nói xong, hắn ta nhìn về phía chiếc hộp trong tay nhẹ giọng nói. Mục đích hắn tới đây là vì thanh kiếm này, ngược lại có thể lợi dụng thanh kiếm này một phen. Nói xong, hắn ta quay người biến mất dạng. Rất nhanh, đám người thần điện cũng biến mất theo. Trong Khương tộc là một đống thi thể. Trong một mảnh tinh không nào đó, Diệp Huyền lặng lẽ ngồi giữa không trung, giới ngục tháp đang ở trước mặt hắn. Thật ra, bản thân giới ngục tháp có linh trí, nếu nó không muốn theo đối phương thì đối phương hoàn toàn không giữ lại được, trừ phi thực lực đủ mạnh mẽ, cưỡng ép giữ lại. Mà tộc trưởng Khương tộc rõ ràng không có thực lực này. Thật ra đừng nói là Khương tộc, mà cho dù là hắn cũng không có năng lực giữ giới ngục tháp lại. Nếu giới ngục tháp muốn rời khỏi Diệp Huyền, hắn cũng không có bất cứ cách nào ngăn cản. Nói một cách đơn giản là tháp chọn người, chứ không phải là người chọn tháp. Diệp Huyền cất giới ngục tháp đi, hắn nhìn về phía sâu trong tinh không xa xăm. Cũng không biết viêm giả đó đã dẫn Diệp Linh tới nơi nào rồi. Đạo tắc, bây giờ ngoại trừ cảnh giới của bản thân ra, hắn còn có một vấn đề khác, đó chính là hiện tại tháp này vẫn chưa thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của nó. Hắn vẫn chưa quên, viêm giả từng nói nếu tập hợp 9 đường đạo tắc, vậy thì chính là thiên hạ vô địch chân chính. Thiên hạ vô địch, Diệp Huyền có hơi động lòng. Sau một lúc, hắn quay người rời đi. Chưa đến một lúc, hắn lại quay về Khương tộc, mà lúc này các cường giả trên thần cảnh ở Khương tộc đều đã bị giết chết sạch. Chỉ còn lại một vài người vô cùng yếu ớt là còn sống sót. Thần điện cũng không giết chết toàn bộ người Khương tộc, ngược lại không phải không diệt cỏ tận gốc mà là bọn họ cảm thấy không cần thiết. Tự tin, thần điện không sợ tương lai Khương tộc sẽ báo thù. Có thể diệt Khương tộc một lần thì cũng có thể diệt Khương tộc lần thứ hai. Diệp Huyền liếc mắt nhìn xung quanh, rất nhanh, hắn đột nhiên biến mất, khi lại xuất hiện đã ở trong một gian mộc điện. Trong mộc điện có một mỹ phụ đứng đó, chính là mỹ phụ mà hắn đã tiếp xúc lúc tới Khương tộc trước đó. Nhìn thấy Diệp Huyền, mỹ phụ hơi sững sờ, sau đó nói với giọng dữ tợn, là ngươi, Diệp Huyền liếc mắt nhìn xung quanh, thần điện làm sao? Mỹ phụ nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Đều tại ngươi, nếu không phải tại ngươi thì Khương tộc ta hà tất phải rơi vào cảnh ngộ này. Ngươi... Đúng lúc này, Diệp Huyền đi lên và nàng ta một cái. Mặt phải của nữ phụ trực tiếp sưng đỏ lên. Vẻ mặt của Diệp Huyền không thay đổi. Còn tại ta sao? Nếu như không phải bản thân tộc trưởng Khương tộc các ngươi quá tham, thì sẽ rơi vào bước đường này sao? Còn nữa, cho dù ngươi hận thì cũng nên hận thần điện, chứ đừng hận ta làm gì. Mấy người Khương tộc các ngươi cũng không phải do ta giết. Mỹ phụ nhìn chằm chằm vào hắn, không nói lời nào. Diệp Huyền hỏi, thanh kiếm đó đang ở đâu? Mỹ phụ không nói gì. Diệp Huyền nói, ta hỏi một lần cuối cùng, thanh kiếm đó đang ở đâu? Nói xong hắn đi đến trước mặt Mỹ phụ. Khương tộc ngươi tính kế hại ta, chuyện này ta vẫn chưa tính sổ với các người đâu. Mỹ phụ trầm giọng nói, đã bị viên tôn sứ đó mang đi rồi. Mang đi? Diệp Huyền nhíu mày, bị thần điện mang đi sao? Thế cũng hơi phiền phức rồi đây. Mỹ phụ nhìn Diệp Huyền, nếu ngươi muốn thanh kiếm đó, vậy thì tới tìm thần điện đi. Diệp Huyền không phí lời với nữ nhân này nữa, hắn quay người biến mất ngay tại chỗ. Sau khi rời khỏi Khương tộc, trong tinh không, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lên trời. Thương khung giới, thần điện này ở thương khung giới, mà với thực lực hiện tại của hắn ta, hoàn toàn không thể tới thương khung giới này mạo hiểm được. Nếu không thể tới thương khung giới, vậy thanh kiếm đó... Diệp Huyền đứng nguyên tại chỗ nhíu chặt mày, nhất thời không biết phải làm sao. Đúng lúc này không gian trước mặt hắn đột nhiên dao động. Diệp Huyền hơi sững sờ, rất nhanh một giọng nói đã truyền ra từ phía trước, là giọng của Viêm Già. Sau một lúc, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía bên phải, đạo tắc tầng 6 sau. Sau khi im lặng một lúc, hắn biến mất, Viêm Già truyền tin về, nói đã tìm được đạo tắc tầng 6, muốn hắn đích thân tới một chuyến. Đạo tắc tầng 6, rất nhanh hắn đã biến mất khỏi tận cùng tinh không. Sau khi Diệp Huyền biến mất, một nam tử xuất hiện ở đó. Nam tử mặc áo bào trắng, trong tay cầm một quyển sách, đầu đội khăn vuông, cách ăn vận theo kiểu thư sinh. Thư sinh nhìn về phía tận cùng, khẽ cười, cũng khá thú vị. Lúc này một lão già xuất hiện bên cạnh hắn ta. Người này chính là viên tôn sứ. Thư sinh cười bảo, viên tôn sứ, thế lực sau lưng người này cũng không đơn giản đâu. Nếu đã đối địch với hắn, vậy thì tại sao không trực tiếp giết chết hắn ta? Viên tôn sứ lắc đầu, giết hắn dễ, nhưng loại bỏ người sau lưng hắn thì lại khó. Nữ tử váy trắng sau, thư sinh nhìn về phía viên tôn sứ. Tên hiếu cổ kim đó vẫn chưa tra ra được lai lịch của nữ tử váy trắng sao? Viên tôn sứ lắc đầu, chỉ tra ra được một chút ít mà rốt cuộc nữ tử đó có thực lực gì, là người ở đâu thì chúng ta vẫn chưa biết. Thư sinh nhẹ giọng hỏi, cảnh giới của nàng ta là gì? Viên tôn sứ trầm giọng đáp, thấp nhất là vị chi cảnh, thậm chí có khả năng còn cao hơn. Có khả năng còn cao hơn? Thư sinh hơi nhíu mày, trừ thần điện ta và đạo môn ra, thật sự còn có người khác đặt đến trên vị chi cảnh sao? Viên tôn sứ gật đầu, thực lực của nữ tử này cực kỳ không đơn giản. Hơn nữa, tên Diệp Huyền này còn quen biết tổ tiên của mấy thế lực kia. Điều này cũng rất kỳ quái. Bây giờ, chúng ta vẫn chưa tra ra được nguồn gốc của hắn với nữ tử váy trắng đó. Thư sinh chợt bảo, có biết vị trí của nữ tử váy trắng đó không? Viên tôn sứ trầm giọng nói, vị trí hiện tại của nàng ta thì không biết. Không đúng, nàng ta đã từng xuất hiện ở một tinh vực chưa rõ, cách chỗ này của chúng ta cực xa. Thư sinh chợt nói, ta sẽ đi gặp nàng ta. Viên tôn sứ nhìn về phía hắn ta, thư sinh mỉm cười. Chiến một trận với ta, hiển nhiên sẽ biết thực lực chân chính của nàng ta ngay, đợi tin của ta. Vừa dứt lời, hắn ta trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng, biến mất ở cuối tinh không. Chiến một trận với nữ tử váy trắng. Trong sân, viên tôn sứ nhìn thư sinh biến mất ở phía xa mà rơi vào trầm tư. Như thư sinh đã nói, muốn biết thực lực chân chính của nữ tử váy trắng, chỉ có một cách, đó chính là cho người của bọn họ chiến một trận với nữ tử váy trắng. Chỉ có chiến với nữ tử váy trắng một trận mới có thể biết được thực lực chân chính của nàng. Cũng chỉ sau đó, khi hiểu được thực lực của nữ tử váy trắng, thì bọn họ mới dám ra tay với Diệp Huyền. Diệp Huyền không đáng sợ, người đáng sợ là nữ tử váy trắng. Loại cường giả ở cấp bậc này, ngay từ đầu, thần điện đã cẩn thận ứng phó. Bằng không, cũng sẽ không một mực âm thầm không ra tay. Lần này để đám cường giả như Hiên Viên Gia liên thủ đối phó Diệp Huyền, chính là muốn mượn tay mấy nhà này để xem thực lực chân chính của nữ tử váy trắng. Điều đáng tiếc là nữ tử váy trắng cũng không có xuất hiện. Hơn nữa, còn đổi thêm 3 kẻ địch nữa ra ngoài. Hiện giờ, Hiên Viên Gia và Vu Tộc, còn có cả Kiếm Vũ Môn và Tiên Kiếm Tông ngày trước, đều đã đứng về phía Diệp Huyền. Tình hình cũng không quá có lợi đối với thần điện. Đương nhiên, cũng không xấu cho lắm. Nữ tử váy trắng là mấu chốt. Nếu nữ tử váy trắng yếu, vậy thì đám người Diệp Huyền chính là một đám vô dụng, không chịu nổi một đòn. Nói một cách đơn giản thì chỉ cần xử xong nữ tử váy trắng thì đám người Diệp Huyền còn lại đều không thành vấn đề. Mà lần này, thư sinh muốn đi xem, rốt cuộc, nữ tử váy trắng đã đạt đến trình độ nào rồi. Viên tôn sứ im lặng một lúc, sau đó quay người rời đi. Huyền Hoàng giới. Trong điện, Huyền Hoàng chủ ngồi xếp bằng trên đất, hai tay đặt trên đầu gối, hai mắt hơi nhắm lại, giống như đang ngồi thiền. Đúng lúc này, Dương Lão bước vào trong điện. Hắn ta cũng không quấy rầy Huyền Hoàng chủ, mà chỉ đứng ở một bên. Khoảng nửa canh giờ sau, Huyền Hoàng chủ mở hai mắt ra. Một luồng khí tức chạy ra từ trong cơ thể nàng, nhưng rất nhanh đã biến mất. Huyền Hoàng chủ nhìn về phía Dương Lão, nói đi. Dương Lão trầm giọng đáp. Diệp Huyền đến Khương tộc, sau đó các cường giả đỉnh cấp ở Khương tộc đều bị giết chết hết. Huyền Hoàng chủ hỏi, hắn làm sao? Dương Lão lắc đầu, thần điện làm. Huyền Hoàng chủ nhẹ giọng nói, xem ra thần điện này thật sự muốn xuống núi rồi. Dương Lão gật đầu, gần đây thần điện hành động có hơi thường xuyên. Huyền Hoàng chủ gật nhẹ đầu, Diệp Vương đâu? Dương Lão đáp, hắn đến phía nam rồi, không rõ mục đích. Phía nam sao? Huyền Hoàng chủ chợt nhíu mày, sau một lúc nàng nói, tiếp tục điều tra. Dương Lão gật đầu, hắn ta hơi do dự, muốn nói lại thôi. Huyền Hoàng chủ nói, sao thế? Dương Lão trầm giọng đáp, bệ hạ, thực lực của thần điện này sợ là đã vượt xa dự đoán của chúng ta. Làm kẻ địch với bọn họ, chỉ cần bất cẩn một chút thôi, sẽ vạn kiếp bất phục. Huyền Hoàng chủ cười bảo, người muốn nói chúng ta đầu tư cho Diệp Huyền đã định trước sẽ thất bại đúng không? Dương Lão im lặng. Huyền Hoàng chủ lại nhẹ giọng nói, người có biết tại sao đến bây giờ Diệp Huyền vẫn còn sống không? Dương Lão nhìn về phía nàng, mời bệ hạ nói thẳng. Huyền Hoàng chủ cười bảo, hắn vẫn còn sống, điều đó có nghĩa là thần điện còn kiêng dè. Thực lực của thần điện càng mạnh càng có nghĩa người mà bọn họ kiêng dè còn mạnh hơn. Dương Lão gật đầu, nữ tử váy trắng đó. Hai mắt của Huyền Hoàng chủ híp lại, mạnh hơn tưởng tượng của chúng ta nhiều lắm. Nói xong, nàng đứng lên đi đến cửa đại điện, nhẹ giọng nói, bây giờ các thế lực thế gia như Hiên Viên gia đã hao tổn thực lực, chỉ còn lại thần điện và đạo môn. Chỉ cần hai thế lực này biến mất, Huyền Hoàng giới ta có thể lại huy hoàng như năm đó. Dương Lão trầm giọng nói, Diệp Huyền đó... Huyền Hoàng chủ nói, hắn không có dục vọng đối với quyền lực. Dương Lão gật đầu, đã hiểu. Huyền Hoàng chủ nhẹ giọng bảo, tiếp tục điều tra sâu hơn, đặc biệt là thần điện, bọn họ sẽ không chờ đợi như vậy đâu. Tiềm lực của Diệp Huyền quá lớn, bọn họ không dám đợi. Dương Lão gật đầu, đã hiểu. Nói xong, hắn ta lặng lẽ lui ra. Huyền Hoàng chủ nhìn về phía chân trời xa xăm, trong lòng bàn tay là một thanh phi đao, trên lưỡi phi đao lóe lên một tia sáng. Một lúc sau, khóe môi nàng hơi nhếch lên, nụ cười này ý vị sâu xa. Kiếm Vũ Môn. Một ngày này, An Lan Tú dẫn Liên Vạn Lý và cường giả Bắc Cảnh tới Kiếm Vũ Môn. Lúc này Kiếm Vũ Môn có hơi hoảng sợ trong lòng. Hoảng sợ trong lòng hiển nhiên là vì tổ sư của nhà mình. Tổ sư của Kiếm Vũ Môn vừa xuất hiện đã trực tiếp giết chết môn chủ nhà mình. Chuyện này nói ra ai dám tin chứ? Diệp Huyền, toàn bộ người trong Kiếm Vũ Môn đều biết mối quan hệ giữa Diệp Huyền và tổ sư nhà mình không đơn giản. Rất nhanh, đám người An Lan Tú đã tiếp quản Kiếm Vũ Môn. Gần như không có khó khăn gì cả, cũng không có người nào không phục. Ai dám không phục đây? Lại đánh một trận với Diệp Huyền sao? Đến tổ sư nhà mình cũng đứng về phía hắn luôn rồi. Trước Kiếm Vũ Điện, An Lan Tú nhìn pho tượng bạch y nữ tử trước mặt, không biết đang nghĩ gì. Bên cạnh An Lan Tú là Liên Vạn Lý. Liên Vạn Lý lắc đầu, vốn còn tưởng sẽ đánh một trận, không ngờ lại thuận lợi như thế. An Lan Tú nhìn pho tượng bạch y nữ tử trước mắt, nhẹ giọng nói, rốt cuộc nàng ta có quan hệ gì với hắn? Liên Vạn Lý nhìn về phía pho tượng, nàng cũng hơi tò mò. Lão tổ của Hiên Viên gia, Kiếm Vũ Môn, Tiên Kiếm Tông, còn có cả Vu tộc, lại đều quen tên đó, thật sự có hơi kỳ lạ. An Lan Tú gật đầu, lẽ nào thật sự có cái gọi là kiếp trước sao? Liên Vạn Lý cười bảo, xét tình hình trước mắt thì có đấy. An Lan Tú nhẹ giọng nói, nếu có, vậy kiếp trước chúng ta là gì? Liên Vạn Lý cười ha hà. Hà tất phải để ý, kiếp trước chính là kiếp trước, hiện tại chính là hiện tại. Cho dù kiếp trước hắn là gì, thì bây giờ hắn chính là Diệp Huyền. Một điểm này mãi mãi sẽ không thay đổi. Diệp Huyền, An Lan Tú gật đầu, nhẹ giọng nói. Đúng, hắn là Diệp Huyền. Một điểm này không ai có cách nào thay đổi. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời. Trong mắt vẫn mang theo vẻ lo lắng. Kiếp trước sao? Kiếp này sao? Nàng có hơi sợ. Sợ Diệp Huyền của sau này sẽ thay đổi. Giống như biết An Lan Tú đang nghĩ gì, Liên Vạn Lý chợt cười bảo, hắn sẽ không thay đổi đâu. An Lan Tú nhìn về phía nàng, Liên Vạn Lý cười nói, muội muội hắn, muội muội. An Lan Tú hơi sững sờ, sau đó lắc đầu cười, cũng phải, tên cuồng bảo vệ muội muội, chỉ cần Diệp Linh còn ở đây, Diệp Huyền sẽ mãi mãi là Diệp Huyền đó, không ai có thể thay đổi được, cho dù có biến thành người khác thì Diệp Linh cũng sẽ có cách khiến Diệp Huyền biến trở về. Trong tinh không xa xăm, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, hắn đẩy tốc độ của mình lên đến nhanh cực điểm. Đạo tắc, dưới tình huống không có cách nào tập trung đủ 4 thanh kiếm, hắn chỉ có thể dựa vào giới ngục tháp. Mỗi khi tiểu tháp này có thêm một đạo tắc, uy lực sẽ tăng lên gấp mấy lần. Đạo tắc, hắn cũng quyết định từ từ nghiên cứu mấy đường đạo tắc trong tháp, uy lực của mấy đường đạo tắc này chắc chắn không chỉ có như vậy. Đương nhiên, mục đích hiện giờ của hắn là nghĩ cách có được đạo tắc tầng 6 này. Tầng 6 là đạo tắc gì? Trong lòng Diệp Huyền cũng khá tò mò. Rất nhanh, hắn đẩy nhanh tốc độ, chưa đến một lúc đã tới một đại lục. Trên một đỉnh núi, Diệp Huyền liếc mắt nhìn xung quanh linh khí rất loãng, thế giới này hoàn toàn không thích hợp để tu luyện. Một lúc sau, Diệp Huyền hóa thành một đường kiếm quang biến mất phía cuối chân trời. Sau khoảng nửa canh giờ, hắn tới một thảo nguyên. Trên thảo nguyên, châu cừu tập trung thành đàn, mà phía trước một đàn cừu trong số đó, hắn nhìn thấy một bóng người quen thuộc, Diệp Linh. Lúc này Diệp Linh đang dẫn một đàn cừu chạy như điên trên thảo nguyên, trên mặt nàng là nụ cười vô cùng rạng rỡ. Nhìn thấy Diệp Linh vui vẻ như thế, trên mặt Diệp Huyền cũng chợt hiện ra một nụ cười. Đã rất lâu rồi, hắn chưa nhìn thấy Diệp Linh vui vẻ như vậy. Đúng lúc này, đột nhiên Diệp Linh nhìn về phía hắn. Ngay khi trông thấy Diệp Huyền, nàng sững sờ, sau đó chạy thẳng về phía hắn. Ca, phía sau nàng, một đàn cừu bám theo sát nút. Rất nhanh, nàng đã lao đến trước mặt hắn, ôm chặt lấy Diệp Huyền. Sau đó cười bảo, ca, ngươi tới rồi. Diệp Huyền xoa nhẹ cái đầu nhỏ của Diệp Linh cười hỏi, Viêm Gia Tỷ Tỷ đâu? Diệp Linh quay người chỉ về nơi cách đó không xa. Phía cuối đó có một căn nhà gỗ. Trước căn nhà gỗ có một nữ tử, đó chính là Viêm Già. Diệp Huyền cười bảo, đi thôi. Nói xong hắn dẫn Diệp Linh đi về phía xa. Chưa đến một lúc, hai huynh muội Diệp Huyền đã tới trước mặt Viêm Già. Viêm Già nhìn hắn, nàng ta đang ở bên trong. Diệp Huyền hỏi, thái độ của nàng ta thế nào? Viêm Già lắc đầu, vẫn chưa biết, nàng ta chỉ muốn gặp ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta đi gặp nàng ta. Nói xong hắn đi vào bên trong, mà lúc này đột nhiên Viêm Già bảo, đừng giở trò. Diệp Huyền gật đầu, rồi. Nói xong, hắn đi vào trong căn nhà gỗ. Trong nhà gỗ có một bàn trà và một nữ tử. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu lục, tóc dài để xõa, trên trán còn buộc một sợi dây màu lục đậm. Nàng ngồi bên trong như vậy, đang đối diện với hắn. Không thể không nói, nữ tử sinh ra rất ưa nhìn, ngũ quan tinh tế, làn da trắng nõn như ngọc, lại vô cùng mịn màng, đặc biệt là đôi mắt đó rất to, rất trong veo, giống như nước mùa thu vậy. Nữ tử nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền cũng đang nhìn nàng, sau một lúc nữ tử nói, ngồi. Diệp Huyền gật đầu nhẹ, sau đó ngồi xuống trước mặt nữ tử, hắn liếc mắt nhìn nàng, sau đó hỏi, ngươi là đạo tắc gì? Nữ tử nhìn hắn cười bảo, nghe nói A Việt cũng đang giúp ngươi sao? Diệp Huyền gật đầu, nữ tử cười nói, tính cách của A Việt nóng này, nàng chọn giúp ngươi, xem ra ngươi chắc hẳn có chỗ đặc biệt. Diệp Huyền trầm giọng đáp, cô nương, ta là người thẳng tính, sẽ nói thẳng luôn, nếu ngươi giúp ta, ngày sau ta nhất định sẽ trả lại tự do cho các ngươi. Nữ tử nhìn Diệp Huyền, nếu ta không giúp thì sao? Diệp Huyền nghĩ ngợi sau đó hỏi, ngươi không cân nhắc một chút sao? Nữ tử lắc đầu cười, thiếu niên, ngươi quá ngây thơ. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, có ý gì chứ? Nữ tử cười bảo, ngươi có biết bây giờ mình đang ở trong hoàn cảnh gì không? Bây giờ ngươi không chỉ có kẻ địch ở Tứ Duy, mà còn có kẻ địch trong giới ngục tháp. Ngươi có biết tầng 6, tầng 8 và tầng 9 đều là sự tồn tại thế nào không? Ngươi có biết tháp này lại là sự tồn tại thế nào không? thu phục tháp này sao? Bản thân ngươi chính là kẻ si nói mộng. Vì tháp này hoàn toàn sẽ không thật sự nhận ngươi làm chủ nhân. Còn nữa, sự tồn tại ở tầng 6, tầng 8, tầng 9 chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vì tháp này liên quan đến sự sống chết của bọn họ. Hơn nữa, còn có Ngũ Duy, sợ là Ngũ Duy đã sớm nhìn chằm chằm vào ngươi rồi. Đột nhiên, Diệp Huyền bảo, nữ tử váy trắng đó là chỗ dựa của ta. Nghe vậy, nữ tử chợt im lặng. Chỗ dựa. Diệp Huyền cảm thấy có chỗ dựa cũng không phải là chuyện gì mất mặt. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cảm thấy tự hào bao nhiêu. Vì rốt cuộc, người vẫn phải dựa vào bản thân. Nhưng có đôi khi, mang ra để lừa người thì vẫn được. Nữ tử nhìn Diệp Huyền, nàng không nói gì cả. Nữ tử váy trắng, chỉ một người này đã có thể giải quyết toàn bộ vấn đề mà nàng nói. Thật ra, trong tứ duy bây giờ, chỉ có mấy đạo tắc các nàng và giới ngục tháp mới biết nữ tử váy trắng đáng sợ bao nhiêu. Vì chỉ có các nàng đã từng giao thủ với nữ tử váy trắng. Đây là một người mạnh đến mức gần như có thể khiến cho người ta tuyệt vọng. Lúc này, đột nhiên Diệp Huyền bảo, cô nương, tháp này chọn ta cũng khiến ta hơi ngạc nhiên. Nhưng nếu nó đã chọn ta và nhận ta làm chủ, vậy thì ta cũng sẽ không trốn tránh. Vì dù sao, cũng không trốn được. Vẫn là câu nói đó, nếu các ngươi giúp ta, ngày sau ta sẽ trả lại tự do cho các ngươi với danh nghĩa là chủ tháp. Nữ tử nhìn hắn, nếu ngươi thật sự khống chế được tháp này và khống chế được toàn bộ đạo tắc bên trong tháp này, ngươi sẽ không khôi phục sự tự do cho chúng ta. Diệp Huyền nhìn nữ tử, Viêm Giả cô nương tin ta, A Việt tin ta. Nữ tử im lặng, Diệp Huyền cũng không nói gì, hắn cầm ấm trà lên, rót cho mình một cốc nước trà vào cốc. Một mùi hương nhẹ nhàng lập tức phả vào mũi, đột nhiên nữ tử bảo, vào tháp xem sao. Diệp Huyền gật đầu, hai người vào giới ngục tháp. Lúc này Tiểu Linh Nhi xuất hiện trước mặt Diệp Huyền và nữ tử. Nàng liếc mắt nhìn nữ tử với vẻ hơi đề phòng. Diệp Huyền cười bảo, sao không trồng linh thụ nữa vậy? Tiểu Linh Nhi vung bàn tay nhỏ. Một lò đan to lớn xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Trong lò đan đang bùng lên một ngọn lửa hừng hực. Lò đan sao? Diệp Huyền sững sờ, sau đó hỏi, người đang luyện đan sao? Tiểu Linh Nhi vội vàng gật đầu, sau đó nàng lấy một quyển sách cổ ra. Diệp Huyền liếc mắt nhìn, bên trên có hai chữ to, Đan Kinh. Hắn nhìn về phía nàng, người lấy được ở đâu? Tiểu Linh Nhi chớp mắt mà không nói, Diệp Huyền nghiêm túc hỏi, lấy ở đâu? Tiểu Linh Nhi nhoẻn miệng cười chỉ lên trên, Diệp Huyền hỏi, tầng 6 sao? Tiểu Linh Nhi lắc đầu, sắc mặt Diệp Huyền lập tức thay đổi, tầng 8 sao? Tiểu Linh Nhi gật đầu, tầng 8, mồ hôi lạnh của Diệp Huyền lập tức túa ra, tầng 8 thức tỉnh rồi sao? Tiểu Linh Nhi gật đầu, sau đó nàng lại lấy một quyển sách cổ khác ra. Trên sách cổ có hai chữ to màu đen, Độc Kinh. Độc Kinh, khóe miệng Diệp Huyền hơi co rút. Hắn nhìn về phía nữ tử bên cạnh. Tầng 8 là một dược sư sao? Nữ tử lắc đầu, còn đáng sợ hơn dược sư gấp 10 vạn lần. Nói xong, nàng nhìn về phía Tiểu Linh Nhi. Người có thể tiếp xúc với hắn ta sao? Tiểu Linh Nhi chớp mắt không trả lời. Diệp Huyền cạn lời, đứa nhỏ này chắc chắn đã làm ra chuyện gì không hay rồi. Lúc này, nữ tử chợt nói, lên tầng 6 xem. Nói xong, nàng và Diệp Huyền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tầng 1, Tiểu Linh Nhi lại bắt đầu luyện đan dược của mình. Nàng vừa đọc sách vừa thả một ít nguyên liệu. Rất nhanh, lò luyện đan đã sôi sùng sục. Ở cửa vào tầng 6, nữ tử dẫn Diệp Huyền đi vào bên trong. Mà lúc này, một luồng sức mạnh vô hình đột nhiên chặn trước mặt hắn. Diệp Huyền hơi sững sờ, sau đó nói, tiền bối, không có bất cứ lời hồi đáp nào. Đột nhiên nữ tử bảo, đợi trước đi. Nói xong, nàng đi vào bên trong. Nữ tử nhìn vào góc tường phía xa, nhưng không nói gì. Lúc này, một giọng nói vang lên, không ngờ còn có thể gặp lại người bạn cũ ngày trước. Nữ tử nhẹ giọng nói, với thực lực của ngươi, không nên như vậy. Ma chủ cười bảo, muốn có được một vài thứ, cũng phải trả cái giá chút chứ. Nữ tử nhìn vào góc, tại sao? Ma chủ hỏi, đã từng yêu một người chưa? Nữ tử không thay đổi vẻ mặt, ta là đạo tắc. Ma chủ cười nói, vạn vật đều có linh tính, tuy các người nói mình là đạo tắc, nhưng cũng có khác gì con người đâu. Nữ tử im lặng, ma chủ nhẹ giọng nói, ta đã quan sát tiểu tử kia rồi, là một người không tồi, các người có thể tin hắn. Nữ tử nhẹ giọng nói, con người đều sẽ thay đổi. Ma chủ cười bảo, bây giờ ngươi có thể trải qua cuộc sống mà ngươi muốn tùy theo ý ngươi. Nhưng ngươi có từng nghĩ tháp này theo hắn và đang nhanh chóng hồi phục. Nếu linh trí của nó hoàn toàn hồi phục, khi ấy các ngươi định chống lại nó như thế nào? Nữ tử lắc đầu, hắn cũng không có chống lại được nó. Ma chủ nói, nhưng hắn là người có hy vọng nhất. Hơn nữa, cá nhân hắn không chống lại được, nhưng hắn có thể gọi người. Tại sao tháp này lại chọn một người yếu như hắn? Không phải vì muốn ôm đùi của nữ tử váy trắng hay sao? Nữ tử váy trắng, nữ tử lại im lặng. Nữ nhân đó quả thật có thể đè chết cái tháp tồi tàn này. Nên nói là cái tháp tồi tàn này cũng không dám nổi nóng tí nào trước mặt nữ tử đó. Ma chủ lại nói, còn nghĩ gì nữa, bây giờ ngươi cũng không có sự lựa chọn nào khác, không phải sao? Nữ tử nhìn về phía ma chủ, ngươi không hận ta sao? Ma chủ cười ha hà, hận ngươi làm gì? Nếu nói hận, ta chỉ hận thực lực của mình không đủ. Nếu ta có thực lực của đám người nữ tử áo trắng kia, ta nào đến mức bị trấn áp ở đây? Nữ tử im lặng một lúc sau đó hỏi, ngày sau có dự định gì? Ma chủ nhẹ giọng đáp, còn có thể có dự định gì đây? Nữ tử liếc mắt nhìn ma chủ trước mặt nhẹ giọng nói, một chữ tình hại người. Nói xong nàng ta quay người rời đi. Ở cửa, Diệp Huyền vội vàng nhìn về phía nàng, tiền bối. Nữ tử nhẹ giọng bảo, đi thôi. Diệp Huyền nhìn vào bên trong, ma chủ tiền bối, ngươi tỉnh rồi sao? Ma chủ cười đáp, tỉnh rồi. Diệp Huyền nhoèn miệng cười, tiền bối có thể xuống núi không? Ma chủ cười ha hà, tiểu tử có muốn học một chiêu ma kỹ rất lợi hại không? Rất lợi hại sao? Diệp Huyền vội vàng bảo, ma kỹ gì? Ma chủ nói, một canh giờ sau, ta sẽ tìm ngươi. Diệp Huyền vội vàng gật đầu, được. Hắn và nữ tử về tầng thứ nhất. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, tiền bối. Đột nhiên nữ tử nói, Liên Thiền, tên của ta. Diệp Huyền gật đầu, Liên Thiền cô nương, ngươi cân nhắc đến đâu rồi? Liên Thiền nhìn Diệp Huyền, theo như ta biết, bây giờ ngươi đã nắm giữ đại địa đạo tắc, không gian đạo tắc. Còn có ma chi đạo tắc, cộng thêm A Việt và Viêm Già. Bây giờ ngươi tổng cộng đã có 5 đường đạo tắc. Diệp Huyền gật đầu, Liên Thiền nói, 5 đường đạo tắc nếu cộng cả ta, với tình hình trước mắt của tiểu tháp này, ngươi có thể mở 2 loại chức năng của tháp. Diệp Huyền vội vàng hỏi, 2 loại chức năng nào? Liên Thiền đáp, thứ nhất, lấy tên tháp nhốt chư thiên vạn vật. Tháp này có tù cấm chi thuật. Về mặt lý thuyết, chỉ cần bị nó chọn chúng đều sẽ bị giam cầm. Hơn nữa, tù cấm chi thuật của nó sở hữu ngũ duy pháp tắc, người tứ duy các ngươi hoàn toàn không phá được. Nói đến đây, nàng như nghĩ đến gì đó lại bảo, ngoại trừ số ít người ra. Một khắc này, nàng nghĩ đến một màn trong tinh không trước kia. Tháp này đã từng thi triển một chiêu này với 3 kiếm tù nó. Đáng tiếc là đầu đều bị đánh nát. Diệp Huyền nói, ta đã từng dùng chiêu này, nhưng mỗi lần thi triển chiêu này, đối phó với kẻ địch mạnh, cơ thể ta cũng sẽ bị đảo rỗng. Liên Thiền nói, đây là chuyện bình thường, vì thực lực của ngươi quá yếu, hơn nữa, ngươi không dùng đúng cách. Diệp Huyền nhìn về phía nàng, đúng cách sao? Liên Thiền bấm đầu ngón tay, một tia sáng trắng chui vào mi tâm của Diệp Huyền. Rất nhanh, một chuỗi thông tin đã xuất hiện trong đầu hắn, là khẩu quyết. Liên Thiền nói, đây là khẩu quyết của tù cấm chi thuật. Cho nên, thực lực của ngươi bây giờ, cộng thêm tháp này, bằng lòng giúp ngươi, trừ một vài cường giả đỉnh cấp ra, bằng không, không có người nào mà ngươi không nhốt được. Diệp Huyền trầm giọng nói, cường giả đỉnh cấp này có thể cụ thể một chút được không? Ví dụ như bây giờ, ta có thể giam được cường giả ở cảnh giới gì? Liên Thiền lắc đầu, không biết, dù sao đến khi gặp được cường địch, ngươi sẽ biết ngay thôi. Diệp Huyền... Liên Thiền lại nói, nhưng thi triển tù cấm chi thuật này tiêu hao cực lớn, ngươi phải kiềm chế một chút mới được. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Liên Thiền cô nương, chức năng thứ hai mà ngươi nói là gì? Liên Thiền nhẹ giọng đáp, ngươi đi theo ta. Nói xong nàng dẫn hắn đi ra khỏi tháp. Bên ngoài tháp, nàng nhìn bên trên cổng tháp, ở đó có 2 câu đối. Bên trái, tù thiên, tù địa, tù chư thiên thần ma. Bên phải, cấm đạo, cấm mạnh, cấm vạn giới nhân tiên. Diệp Huyền trầm giọng nói, đây là... Liên Thiền nói, biết đây là gì không? Diệp Huyền lắc đầu, Liên Thiền nhẹ giọng nói, đây là lục đạo chân ngôn của chủ nhân. Diệp Huyền nhìn về phía nàng, chân ngôn của chủ nhân sao? Liên Thiền gật đầu, lục đạo chân ngôn này, bây giờ người có thể sử dụng 2 câu đằng trước. Diệp Huyền nhìn về phía nàng, chân ngôn của chủ nhân sao? Liên Thiền gật đầu, lục đạo chân ngôn này, bây giờ ngươi có thể sử dụng 2 cái đằng trước. Diệp Huyền nhìn về phía 2 câu đối đó, sử dụng thế nào? Liên Thiền đột nhiên đi đến trước mặt hắn, nàng ấn ngón tay vào mi tâm của hắn. Một luồng sức mạnh to lớn bất chợt trào ra từ trong cơ thể của Diệp Huyền. Trong đầu hắn, vô số thông tin đột nhiên tràn vào. Cứ như vậy, khoảng nửa canh giờ sau, Liên Thiền mới rút tay về. Nàng nhìn Diệp Huyền, lục đạo chân ngôn của chủ nhân này có thể nói là thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh đỉnh phong ở tứ duy vũ trụ của các ngươi. Một khi ngươi sử dụng lục đạo chân ngôn này, chắc chắn sẽ bị thiên đạo ở tứ duy vũ trụ các ngươi nhắm vào. Diệp Huyền trầm giọng nói, tứ duy vũ trụ có mấy thiên đạo? Liên Thiền lạnh lùng đáp, rất nhiều, nhưng mạnh nhất chắc là huyền hoàng đại thế giới các ngươi. Ta đã từng cảm giác được nó, đối phương sâu không lường được, tuyệt đối không phải là người mà ngươi của hiện tại có thể chống lại được đâu. Diệp Huyền gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía lục đạo chân ngôn kia, tù thiên tù địa. Bây giờ hắn có thể sử dụng hai đạo chân ngôn này. Liên Thiền đã dạy hắn cách dùng như thế nào? Diệp Huyền nói, ta có thể thử không? Liên Thiền lắc đầu, tốt nhất đừng, khi nào gặp phải người không thể địch lại được hãng dùng. Diệp Huyền gật đầu, được. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Liên Thiền. Liên cô nương, ngươi là đạo tắc gì? Liên Thiền đáp, ta không phải người mà ngươi của hiện tại có thể khống chế. Diệp Huyền... Liên Thiền nói, bây giờ ngươi nhất định phải nâng cao cảnh giới của mình lên nhanh nhất có thể. Cảnh giới tăng lên, cộng thêm ngươi lại là nghịch cảnh trùng tu. Một khi đạt đến đăng phong cảnh, thực lực của ngươi sẽ mạnh hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ cố gắng hết sức nâng cao cảnh giới của mình thật nhanh. Liên Thiền gật nhẹ đầu, lên tầng 6 đi, thời gian của hắn ta không còn nhiều. Thời gian... Diệp Huyền nhìn về phía Liên Thiền với vẻ sững sờ. Thời gian không còn nhiều sao? Lời này có ý gì chứ? Liên Thiền lạnh lùng nói, đi xem là biết. Diệp Huyền không hỏi thêm gì nữa. Hắn lên thẳng lối vào tầng thứ 6. Vào đi. Giọng nói ở tầng 6 đột nhiên vang lên. Diệp Huyền đi vào trong. Không gian tầng 6 không to, nhưng trên vách tường xung quanh lại có một vài phù ấn màu đen thần bí. Mấy phù ấn này nối từ đầu đến đuôi, chi chít nhau. Hơn nữa còn tản ra một luồng sức mạnh thần bí quỷ dị. Diệp Huyền nhìn vào trong góc cách đó không xa. Ngay khi hắn trông thấy ma chủ, hắn lập tức sững sờ. Lúc này trên đầu ma chủ toàn là tóc trắng. Không chỉ như thế, toàn bộ gương mặt hắn đã phủ đầy nếp nhăn, trông vô cùng giả nua. Chưa hết, bây giờ khí tức của ma chủ còn cực kỳ suy yếu, yếu đến mức gần như không còn. Điều này hoàn toàn khác hẳn với bức họa mà hắn đã từng nhìn thấy ở ma môn trước đó, mà trước mặt ma chủ đặt một chiếc quan tài băng. Trong quan tài là một nữ tử nằm đó. Ma chủ đột nhiên cười bảo, có phải khác với ngươi tưởng tượng không? Diệp Huyền trầm giọng đáp, tiền bối, thế này... Ma chủ nhẹ giọng nói, qua đây nói chuyện đi. Diệp Huyền đi tới trước mặt ma chủ, nhìn thấy ma chủ già nua trước mặt, trong lúc nhất thời, tâm trạng của hắn vô cùng phức tạp. Ma chủ mỉm cười, xin lỗi, có rất nhiều lúc, cũng không phải ta không ra ngoài giúp đỡ, mà là đã lực bất tòng tâm rồi. Diệp Huyền hỏi, là vì tháp này sao? Ma chủ lắc đầu, không tính là đúng. Diệp Huyền nhìn về phía hắn ta, ma chủ lại nhìn quan tài băng trước mặt nhẹ giọng nói, nhưng còn nhớ chuyện xưa về ta và một nữ tử, mà ta đã từng nói với ngươi ngày trước không? Diệp Huyền gật đầu, nhớ. Ma chủ cười bảo, nàng ấy chính là nữ tử đó. Diệp Huyền nhìn nữ tử trong quan tài băng trước mặt. Nữ tử lớn lên không thể nói là rất xinh đẹp, nhưng cũng không kém. Chỉ có thể nói là dung mạo tầm trung. Ma chủ cười bảo, năm ấy, ta là một thư sinh. Đối với ta mà nói, nguyện vọng lớn nhất chính là đề danh bảng vàng. Đáng tiếc, tuổi trẻ nhà nghèo, ngay cả cơm còn không có mà ăn, thì nói gì đến đọc sách nữa. Nói đến đây, hắn ta nhìn quan tài trước mặt nhẹ giọng nói, nàng ấy và ta có thể nói là thanh mai trúc mã. Khi ấy ta vì nguyên nhân gia cảnh nên phụ mẫu nàng không đồng ý cho nàng qua lại với ta. Chẳng qua chuyện này cũng không thể ngăn cản được chúng ta. Vì có thể cho ta đọc sách, một ngày nàng ấy làm mấy phần công việc thay người. Đúng 5 năm, nàng ấy chưa bao giờ từng tiêu một văn tiền đồng nào cho mình. Nói đến đây, ma chủ dường như nghĩ đến gì đó. Đột nhiên nước mắt chảy từ trong hốc mắt của hắn ta. Ngày đó, ta lên kinh dự thi. Ta nói với nàng ấy đợi ta. Đợi ta đỗ trạng nguyên, thì ta chắc chắn sẽ lấy nàng. Nàng ấy nở nụ cười mà chẳng nói gì cả. Ma chủ vuốt ve nhẹ quan tài băng trước mặt, nhẹ giọng nói. Sau 3 tháng, ta đỗ bảng nhãn, đợi khi ta trở về thì nàng ấy đã chết rồi. Chết sao? Diệp Huyền sững sờ, tại sao chứ? Ma chủ cười ha hả, cười đến mức có hơi điên cuồng. Chuyện này máu chó như trong tiểu thuyết hiệp nghĩa viết ấy. Sau khi ta đi, cha mẹ nàng ấy ép nàng ấy gả cho người khác. Nàng ấy không nghe, cha mẹ nàng ấy cưỡng ép nàng ấy. Cuối cùng nàng ấy chọn tự vẫn. Nói đến đây, hắn ta nhìn quan tài băng trước mặt, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Là ta hại nàng, ta có đức hạnh, có năng lực gì để nàng phải vì ta như vậy? Ta có bản lĩnh gì đâu? Diệp Huyền im lặng, tâm trạng phức tạp. Đột nhiên ma chủ nhìn về phía hắn. Người có biết trên đời này, chuyện khiến nam nhân đau khổ nhất là gì không? Là khi không có năng lực lại gặp được đúng người. Mà điều càng đau đớn hơn thế là ngay khi người có năng lực rồi, người lúc đầu đó đã không còn nữa. Diệp Huyền im lặng. Lời của ma chủ, tuy hắn không có trải nghiệm cảm động lây, nhưng cũng có thể hiểu được. Một nam nhân, nếu đang khi không có năng lực, lại gặp được đúng người, vậy phải là một sự bất đắc dĩ cỡ nào đây? Mà nếu là lúc có năng lực rồi, người lúc đầu đó lại không còn nữa. Lúc này, ma chủ nhẹ giọng nói, nàng ấy đã không còn, cho dù ta có lạc quan nhất phẩm thì cũng có ý nghĩa gì đâu. Một khắc này, tín nhiệm cả đời ta sụp đổ ầm ầm. Cuối cùng ta chọn bỏ văn theo võ. Cũng may, vận may của ta khá tốt, có được một vài cơ duyên mà cuộc sống sau đó ta dẫn nàng ấy đi lưu lạc khắp nơi. Sau này ta nghe nói tiến vào ngũ duy vũ trụ có thể thay đổi sinh tử. Vì thế ta mới đi khắp nơi tìm kiếm cách tiến vào ngũ duy vũ trụ. Cuối cùng để ta tìm được tháp này. Đáng tiếc ta đã đánh giá thấp thực lực của tháp này. Nghe đến đây, cuối cùng Diệp Huyền cũng hiểu tại sao ma chủ lại bị giam. Hóa ra là bản thân hắn ta tới tìm giới ngục tháp này. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, theo lý mà nói, với thực lực của người, chắc hẳn sẽ không xuất hiện loại tình trạng hiện giờ đúng chứ? Ma chủ nhẹ giọng đáp, năm đó ta dùng một vài phương pháp mời người tập trung một hồn phách của nàng ấy về. Có một hồn phách này rồi, nàng ấy có khả năng được phục sinh. Mà sau khi ta bị giam trong tháp này, bản thân có thể miễn cưỡng ngăn được sức mạnh của tháp, nhưng nàng ấy lại không được. Cho nên mấy năm nay, ta vẫn luôn dùng sức mạnh của bản thân để bảo vệ nàng ấy. Mà kết quả chính là ta dùng sức mạnh quá độ, thọ nguyên tiêu hao quá nhanh. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền. Nếu gặp được ngươi sớm hơn một chút, thì có lẽ sẽ không như vậy. Diệp Huyền trầm giọng đáp. Ta nhớ năm đó, nữ tử váy trắng cũng ở trong tháp này. Tại sao tiền bối không tìm nàng ta nhờ giúp đỡ? Ma chủ lắc đầu cười. Tiểu tử, ngươi thông minh như thế. Tại sao bây giờ lại không thông tỏ được vậy? Diệp Huyền nhìn về phía ma chủ. Tiền bối có ý gì chứ? Ma chủ khẽ cười đáp. Ngươi cảm thấy nữ tử váy trắng rất dễ nói chuyện sao? Diệp Huyền gật đầu. Rất dễ nói chuyện đấy chứ? Ma chủ lắc đầu. Chỉ là đối với ngươi thôi. Trong mắt nàng ta, ngoại trừ ngươi ra, những người khác đều là con kiến. Không, trong mắt nàng ta, ngoại trừ ngươi ra thì hoàn toàn không còn bất cứ ai khác nữa. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền nhẹ giọng nói. Nàng ta rất mạnh, mạnh đến mức cho dù là ta cũng không biết rốt cuộc nàng ta mạnh đến cỡ nào. Ta không biết tại sao nàng ta lại để ý ngươi như vậy. Nhưng chắc chắn có nguyên nhân, người phải sống cho thật tốt, vì muội muội ngươi, vì mấy hồng nhan chi kỷ đó của ngươi, cũng phải vì nàng ta. Bằng không, nếu ngươi chết ở nơi này, với thực lực và tính cách của nữ nhân đó, sợ là nàng ta sẽ hủy diệt sạch tứ duy vũ trụ này mất. Nữ tử váy trắng, nói đến đây, trong mắt ma chủ cũng trở nên vô cùng nặng nề. Năm đó, hắn ta cũng là một người đỉnh phong, thuộc loại đỉnh phong nhất đó. Nhưng sau khi gặp được nữ tử váy trắng, hắn ta mới phát hiện ra mình yếu thế nào. Yếu ở trước mặt nữ tử váy trắng, lần đầu tiên hắn ta cảm thấy mình rất yếu. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta chắc chắn sẽ sống thật tốt. Chẳng qua bây giờ, trước không nói chuyện của ta nữa. Người theo ta ra khỏi tháp này đi, chúng ta... Mà chủ lắc đầu, đã không kịp nữa rồi. Diệp Huyền nhìn về phía hắn ta, ma chủ nhẹ giọng nói, thọ nguyên của ta đã tận, cho dù là nữ tử váy trắng ở đây cũng không làm nên chuyện gì, dù sao cho dù là nàng ta cũng không có cách nào làm đến mức thay đổi được sinh tử không thể nghịch chuyển. Nói đến đây, hắn ta nhìn quan tài băng trước mặt, kêu ngươi tới đây là có chuyện cần ngươi giúp. Diệp Huyền trầm giọng đáp, tiền bối cứ nói. Ma chủ nhẹ giọng nói, ta đã không có cách nào tiếp tục bảo vệ nàng ấy, càng không có cách nào phục sinh nàng ấy. Mà ngươi là người có khả năng đến ngũ duy nhất, nàng ấy đi theo ngươi sẽ có khả năng phục sinh nhất. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền, dẫn nàng ấy tới ngũ duy. Nếu ngũ duy có thể phục sinh nàng ấy, vậy nhất định phải phục sinh nàng ấy. Đừng nói với nàng ấy chuyện liên quan đến ta. Diệp Huyền có hơi khó hiểu tại sao. Ma chủ cười đáp, nàng ấy sẽ sống tốt hơn. Diệp Huyền trầm giọng bảo, tiền bối, cho dù phục sinh nàng ấy rồi, nhưng người đã không còn. Ma chủ nhẹ giọng nói, khi nàng ấy với ta bên nhau, luôn phải trải qua những ngày tháng khó khăn. Ngày tháng đó thật sự quá khổ. Cả đời nàng ấy đều chưa từng hạnh phúc qua. Ta muốn để nàng ấy sống thật tốt một lần, sống hạnh phúc một lần. Diệp Huyền muốn nói lại thôi. Ma chủ cười nói, ta biết ngươi định nói gì. Nếu là chuyển thế, nàng ấy có khả năng cũng sẽ có một cuộc đời không tồi. Chẳng qua, nàng ấy đã không có cách nào chuyển thế nữa. Diệp Huyền khó hiểu, tại sao? Ma chủ nhẹ giọng đáp, chấp niệm của nàng ấy quá sâu, quá sâu. Lúc trước, chính vì chấp niệm của nàng ấy nên ta mới không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ một hồn một phách của nàng ấy. Nói xong, hắn ta hơi dừng lại một lúc, sau đó mới bảo, ngươi là người có cơ hội tiến vào ngũ duy nhất, nàng ấy theo bên cạnh ngươi, ngày sau hy vọng phục sinh cũng rất lớn. Nếu ngươi có thể phục sinh nàng ấy, đừng nói cho nàng ấy biết chuyện liên quan đến ta, vì ta đã không phải là chàng thư sinh năm đó nữa. Diệp Huyền im lặng một lúc lâu, sau đó nói, nếu có một ngày ta tới ngũ duy, nhất định sẽ cố hết sức mình hoàn thành tâm nguyện này của tiền bối. Ma chủ cười cười, vậy là đủ rồi. Vừa dứt lời, hắn ta mở lòng bàn tay ra, một chiếc chìa khóa màu đen tuyền xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền khó hiểu, tiền bối, đây là... Ma chủ nhẹ giọng nói, có nhớ phần mộ mà trước kia ta kêu ngươi mang ra từ ma môn không? Diệp Huyền gật đầu, ma chủ nhìn hắn, bên trong đó có truyền thừa cuối cùng của ta, trừ nó ra còn có một vật để lại cho ngươi. Nói đến đây, đột nhiên hắn ta đứng dậy đi đến trước mặt Diệp Huyền. Cuối cùng, giúp ta một chuyện. Diệp Huyền hỏi, tiền bối nói đi. Ma chủ nhìn hắn, đợi sau khi ta đi, hãy lợi dụng bí pháp trong phần mộ để luyện chế thi thể ta thành ma thi. Cơ thể ta đã sớm đột phá thiên địa này rồi. Nếu luyện chế thành ma thi, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối. Ma chủ ngắt lời hắn, nghe ta nói xong đã. Nếu luyện chế nhục thân của ta thành ma thi, nhất định sẽ vượt qua đám cường giả được gọi là đăng phong cảnh bên ngoài kia. Chắc hẳn sẽ ở cấp bậc vị chi cảnh. Trừ chuyện này ra, chỉ cần ngươi vẫn luôn tu luyện dựa theo bí pháp đó, vậy ma thi này của ta, không đúng, chắc hẳn là đế thi, đế vương trong thi, trong ma tộc, ta ma thi cấp bậc cao nhất. Chỉ cần ngươi vẫn luôn tu luyện bí pháp này, đế thi này của ta cũng sẽ luôn tu luyện mãi, cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Nói xong, tay phải của hắn ta đột nhiên ấn lên bả vai của Diệp Huyền. Ta cũng không phải hoàn toàn vì ngươi. Nếu ngày sau ngươi phục sinh nàng ấy, hãy để ma thi này của ta lén lút theo bên cạnh nàng ấy là được rồi. Khi còn sống, ta có thể bảo vệ nàng ấy. Ta hy vọng sau khi ta chết cũng có thể bảo vệ nàng. Diệp Huyền đang định nói thì ma chủ lắc đầu, ta không có thời gian. Nói xong hắn ta liếc mắt nhìn nữ tử trong quan tài mỉm cười, lần từ biệt này chính là vĩnh biệt. Nếu có thể phục sinh, nhất định phải sống một lần vì mình cho thật tốt, nhất định phải. Vừa dứt lời hắn ta quay người nhìn về phía Diệp Huyền, một chuyện cuối cùng ta làm vì ngươi. Nói xong, đột nhiên linh hồn hắn ta bay ra khỏi nhục thân. Ngay sau đó, linh hồn trực tiếp rời khỏi giới ngục tháp, vút thẳng lên tầng mây. Trước thiên môn của thần điện, thương khung giới, một bạch y thư sinh, thể linh hồn nhìn thiên môn của thần điện đó mỉm cười. Tại hạ, Tiết Hồ Bi xin chiến một trận. Trước thiên môn, thư sinh lặng lặng đứng đó, dáng người thẳng tắp, trên gương mặt mang theo nụ cười, trông rất nho nhã, văn tĩnh. Bên dưới, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đó. Không có người nào có thể ngờ được, vị thư sinh trước mặt này chính là một thế hệ đại ma đầu, còn là loại ma đầu vô cùng khủng khiếp đó. Rốt cuộc, thực lực của ma chủ mạnh đến đâu, hắn không biết. Nhưng hắn biết, chắc chắn sẽ không yếu. Chỉ từ trước mắt mà nói, thực lực của ma chủ chắc hẳn là người mạnh nhất trong những người mà hắn từng gặp, trừ chủ nhân của ba thanh kiếm trên đỉnh tháp kia. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn chân trời, tuy rằng bây giờ ma chủ đang là thể linh hồn, hơn nữa còn rất suy yếu, nhưng thực lực chắc hẳn cũng không yếu. Ngay lúc này, một bạch y lão giả đột nhiên xuất hiện trước mặt thiên môn kia. Bạch y lão giả đầu đầy tóc trắng giống như bông tuyết, một tay hắn ta chắp sau lưng, lặng lẽ nhìn thư sinh. Ngươi không phải người của huyền hoàng đại thế giới. Thư sinh cười hỏi, dựa vào cái gì nhìn ra được? Bạch y lão giả không thay đổi vẻ mặt. Thần điện ta biết những người vượt qua vị chi cảnh tại huyền hoàng đại thế giới này, rõ như lòng bàn tay. Thư sinh cười nói, ta quả thật không phải người của huyền hoàng đại thế giới. Bạch y lão giả liếc mắt nhìn Diệp Huyền bên dưới, sau đó nhẹ giọng nói. Không thể không nói, hắn thần bí đến mức khiến thần điện ta cũng lấy làm kinh ngạc. Đám người sư tổ của kiếm vũ môn trước đó và bây giờ lại là ngươi. Nếu ta đoán không lầm thì các hạ chắc hẳn đã đạt đến mệnh cảnh trong truyền thuyết. Thư sinh gật đầu, đúng. Bạch y lão giả nhìn chằm chằm vào thư sinh. Một người tài hoa kinh người như vậy, tại sao lại yên lặng vô danh như vậy? Thư sinh cười đáp, thế giới rất lớn, cũng không phải chỉ có mỗi huyền hoàng đại thế giới. Bạch y lão giả gật đầu, ngược lại cũng đúng. Thư sinh nói, ta vốn không thích phí lời, chẳng qua vì vài nguyên nhân nào đó vẫn phải nói thêm một câu. Bạch y lão giả nhẹ giọng đáp, cường giả nên có được sự tôn trọng, nói đi. Thư sinh cười nói, cho một kiến nghị thiện ý, đừng nhằm vào tiểu tử bên dưới kia nữa. Bạch y lão giả liếc mắt nhìn Diệp Huyền bên dưới, sau đó hỏi, tại sao? Thư sinh mỉm cười, các người không chọc vào người sau lưng hắn được đâu. Bạch y lão giả nhìn thư sinh, thần điện ta từ lúc ra đời cho đến nay, chưa từng có người nào mà chúng ta không chọc vào được. Đã từng có những đối phương đã hóa thành tro bụi rồi. Thư sinh gật đầu, vậy không nói nhiều nữa, chiến một trận với ngươi sao? Bạch y lão giả làm ra một tư thế mời, mời vào thiên môn. Thư sinh cười ha hà, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bạch y lão giả cũng theo đó biến mất khỏi nơi đó. Bên dưới, Diệp Huyền lặng lẽ nhìn vị trí của thiên môn kia. Cứ như vậy, đại khái sau khoảng nửa khắc, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Cấp tốc đi tìm nữ tử váy trắng. Giọng của ma chủ, tìm nữ tử váy trắng. Một khắc này, sắc mặt của Diệp Huyền vô cùng nặng nề. Bây giờ hắn mới hiểu ra, ma chủ lấy thể linh hồn đi tìm thần điện là muốn cho hắn nhìn thấy thực lực chân chính của thần điện. Mà mới vừa rồi, ma chủ kêu hắn cấp tốc đi tìm nữ tử váy trắng. Điều này có nghĩa gì chứ? Có nghĩa thực lực của thần điện này chắc chắn vượt xa dự đoán của ma chủ. Sự việc rất nghiêm trọng rồi đây. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn thiên môn, bạch y lão giả lại xuất hiện trước thiên môn. Hắn ta liếc mắt nhìn Diệp Huyền, để chúng ta xem rốt cuộc chỗ dựa sau lưng ngươi lớn mạnh bao nhiêu. Vừa dứt lời, hắn ta lại quay người biến mất. Bên dưới, Diệp Huyền im lặng. Lúc này, Liên Thiền đi đến bên cạnh hắn. Sao rồi? Diệp Huyền nhẹ giọng đáp, thực lực của thần điện này nói có hơi vượt xa dữ liệu của ta. Liên Thiền nhìn về phía chân trời kia, huyền hoàng đại thế giới này cũng không đơn giản. Năm đó, chính người ở đây vẫn luôn dò xét ngũ duy vũ trụ. Tuy chưa từng có người nào tiến vào được ngũ duy, nhưng điều này đã chứng minh nơi này không đơn giản rồi. Diệp Huyền cười khổ, sau đó hắn nhìn về phía Liên Thiền. Liên Thiền cô nương, có một nghi vấn vẫn mong được giải đáp. Liên Thiền gật đầu, nói đi. Diệp Huyền nhẹ giọng bảo, ta có một câu hỏi, có phải ta đến từ ngũ duy vũ trụ rồi vẫn sẽ có kẻ địch mạnh mẽ hơn thế này không? Hơn nữa, mấy kẻ địch này là người đã định trước trong vận mệnh. Liên Thiền nhìn hắn, trừ phi ngươi từ bỏ tháp này. Chẳng qua, nếu từ bỏ tháp này thì ngươi không thể vào ngũ duy được nữa. Mà nếu ngươi không từ bỏ, ngươi nói không sai, ngươi có rất nhiều kẻ địch đã định trước trong mệnh. Hơn nữa là kẻ địch mà ngươi mãi mãi không có cách nào tưởng tượng ra. Diệp Huyền hỏi, có mạnh bằng nữ tử váy trắng không? Liên Thiền không thay đổi nét mặt. Nàng ta có thể bảo vệ ngươi cả đời được không? Diệp Huyền im lặng. Liên Thiền nhẹ giọng nói, tháp này cũng không đơn giản. Nó còn mang theo một vài nhân quả khác. Người sở hữu nó là cơ duyên của ngươi, nhưng cũng là tai họa của ngươi. Diệp Huyền cười bảo, ta đã được trải nghiệm sâu sắc rồi. Liên Thiền nhẹ giọng nói, thật sự không có cách nào liên lạc được với nữ tử váy trắng đó sao? Diệp Huyền gật đầu, không có cách nào. Liên Thiền gật đầu, vậy chúng ta tự phát triển bản thân thôi vậy. Đi xem, ma chủ đã để lại gì cho ngươi đi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó trở về giới ngục tháp. Tầng thứ sáu, hắn tới trước quan tài băng kia. Bên cạnh quan tài băng là nhục thân của ma chủ, luyện chế thành đế thi. Trong lòng Diệp Huyền vô cùng từ chối, đối với ma chủ, hắn coi hắn ta như thầy. Xét từ mặt tình cảm cá nhân, hắn thật sự không muốn luyện chế thi thể của ma chủ thành ma thi. Nhưng luyện chế đế thi lại là tâm nguyện cuối cùng của ma chủ.